Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta tiếp tục đến với tác giả Minh Minh trong một câu chuyện nữa, câu chuyện Cánh Nghiệp Nhà Thờ Tổ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đã hơn 30 năm, kể từ ngày ba anh em họ Trần rời cái làng Thái Bình nhỏ bé đi lập nghiệp nơi xứ người. Giờ đây họ trở về với tư cách là những người giàu có, danh tiếng vang lừng khắp huyện. Đi trước là chiếc xe Mercedes đen bóng của ông Trần Văn Thọ, người anh cả. Tiếp đến là hai chiếc xe hơi của hai người em, Trần Văn Phúc và Trần Văn Đức. Cả đoàn xe đi vào làng giữa buổi trưa tháng 8 nắng chói chang, bụi đường tung lên mù mịt, lũ trẻ con trong xóm kéo nhau chạy theo. Ông Thọ năm nay đã ngoài 60, tóc bạc trắng, nhưng dáng người còn vạm vỡ, đôi mắt ánh lên cái ánh tự mãn của kẻ từng trắng tay mà gây dựng được cơ đồ. Ngày xưa nhà họ Trần thuộc dạng nghèo khó nhất làng, ba anh em mặc áo vá, ăn cơm độn khoai, học hành răng dở, không có tiền. Trên cái khổ cực đó, thay vì làm cho họ gục ngã, lại trở thành cái lửa thiêu đốt thúc đẩy họ đi lên. Ông Thọ bỏ xứ vào Nam từ khi 18 tuổi, làm đủ thứ nghề, phu hồ, phụ bếp, chạy bàn, dần dần tích lũy vốn, học hỏi, rồi sau đó đổ vào bất động sản đúng thời điểm đất đai sốt nóng. Mục đích chuyến về quê lần này không chỉ là thắp hương thăm mộ phần cha mẹ, điều mà ba anh em họ Trần ấp ủ từ nhiều năm chính là xây một cái nhà thờ tổ thật hoành tráng, xứng với tầm vóc của một gia tộc vươn lên từ cái nghèo khó mà thành danh thành vọng. Cha của họ trước khi mất để lại một lời trăn trối rằng mộ phần ông bà tổ tiên nằm rải rác khắp nơi trong làng, có cái thậm chí nằm nhờ trên đất của người khác. Thật tội nghiệp và tủ nhục. Ước nguyện của cụ là một ngày nào đó con cháu thành đạt, quy tập tất cả một chỗ, lập từ đường để thờ phụng cho đàng hoàng. Và giờ đây ông Thọ quyết tâm thực hiện điều đó, không phải chỉ để làm tròn chữ hiếu, mà để cho cả làng Thái Bình này biết rằng dòng họ Trần ngày xưa nghèo hèn, giờ đây đã trở nên thế nào. Việc đầu tiên mà ông Thọ làm sau khi về tới nơi là cho người đi mời thầy phong thủy. Người được mời đến là thầy Địa, một ông thầy xem đất có tiếng trong vùng, năm nay cũng đã ngoài 60, râu tóc bạc phơ, cặp mắt tinh anh sau cặp kính lão dày cộp. Thì để đã xem phong thủy cho hơn 30 năm, từng đi khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Người ta tin rằng thầy Địa Lý có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy, cảm nhận được một luồng khí chạy bên dưới mặt đất. Thầy đi khắp làng mất 3 ngày, hết ngồi la bàn ngoài đồng, rồi lại trèo lên đồi cao nhìn xuống toàn cảnh, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những câu gì đó không ai nghe rõ. Cho đến khi thầy đi ngang qua khu vườn ở đầu xóm tây của làng, thầy đứng lại lâu hơn những chỗ khác. Thầy nhìn về hướng con suối nhỏ phía trước, nhìn lên gò đất sau, nhìn sang hai bên, rồi thầy lại ngồi xuống đặt la bàn ra, nhắm mắt lại rồi ngồi im cho đến gần nửa tiếng đồng hồ. Khuôn mặt của thầy trong suốt thời gian đó, lúc thì căng ra như đang tập trung hết sức, lúc thì lại giãn ra như đang lắng nghe một tiếng gì đó rất nhỏ từ xa vọng lại. Tối ngày thứ ba, thầy Địa trở về nhà ông Thọ, ngồi bên ấm trà rồi thở dài trước khi lên tiếng. Thật ra tôi đã biết trước là sẽ tìm được đất tốt ở cái làng này, thế nhưng mà không ngờ cái mảnh đất đó lại là đất nhà họ Lê ở đầu xóm tây. Thầy nói mảnh đất nhóm nhân, mảnh đất mà bao đời nhà nó đang ở. Đúng vậy, tôi xem đi xem lại nhiều lần, trước mặt có suối nhỏ chảy qua như gương chiếu, sau lưng tựa gò đất vững chắc, hai bên tả hữu có đất nhô ra như hai cánh tay rồng ôm bọc. Đây là thế đất quý hiếm mà người làm phong thủy đi cả đời chưa chắc đã gặp được một lần. Long mạch chạy thẳng qua giữa mảnh đất đó. Nếu mà các ông xây được nhà thờ tổ ở đó, ba đời con cháu phát như diều gặp gió. Thế nhà họ Lê đó họ có chịu bán không thầy? Điều đó thì tôi không có dám chắc. Chỉ biết rằng trên mảnh đất đó có đến mấy chục mộ phần của bảy đời tổ tiên họ Lê được chôn cất. Ông nhân chủ của mảnh đất đó năm nay cũng đang ngoài 70. Nghe nói cụ coi mảnh đất đó như tính mạng của mình. Tôi chỉ nói những gì thuộc về phong thủy. Có cái chuyện mua bán đất thì là việc của các ông. Thôi, xem như tôi đã làm xong việc được thuê. Tôi xin phép. Thầy Địa Lý vừa đi khỏi, ba anh em họ Trần bắt đầu bàn bạc. Ông Đức người em út vừa rót trà vừa bảo. Nhà họ Lê ấy, anh Thọ còn nhớ không? Hồi nhà mình hay sang xin cơm nguội ông nhân để ăn. Hồi đó nhà mình nghèo lắm, có khi ăn cháo trừ bữa. Nhưng mà nhà ông Nhân vẫn không bao giờ từ chối. Bây giờ mình lại muốn chiếm đất nhà ông. Ông Thọ liền gạt đi giọng cương quyết. Thôi, chuyện xưa kể lại làm cái gì. Bây giờ tình thế đã khác. Anh em mình bôn ba mấy chục năm, bây giờ trở về mà không có cái gì để lại cho con cháu về phần tâm linh thì thật là đáng hổ thẹn. Nhà thờ tổ phải xây, và phải xây cho thật tử tế. Ông Phúc hỏi, nhưng mà nếu nhà ông Nhân không chịu bán thì sao anh? Thì mình làm cho ông ta phải bán. Tiền mình không có thiếu. Phúc à, đi liên hệ thằng Tư Lùn đi, bà nó mang đám người của nó về đây cho tao. Đêm hôm đó ba anh em họ Trần ngủ ngon lành trong căn nhà cho thuê. Họ không biết được rằng không xa chỗ họ đang nằm, trên mảnh đất mà họ nhắm tới, một cụ già 70 tuổi đang ngồi thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, môi mím lại, mắt nhắm chặt, lòng bất an một cách kỳ lạ. Từ khi chiều hôm nay nhìn thấy đoàn xe hơi bóng loáng của ba anh em họ Trần kéo vào làng. Cụ Lê Văn Nhân tuy đã 70 thế nhưng còn minh mẫn lắm. Đôi tay nhăn nheo của cụ chắp lại trước bàn thờ. Cụ biết dòng họ Trần giàu có đó trở về làng này không phải chỉ để thắp hương. Người ta nghe hơi rõ lắm. Đã có mấy người trong làng thì thầm rằng ông Thọ đang cho thầy phong thủy đi xem đất khắp làng. Và người ta đoán được rằng mảnh đất nhà họ Lê với địa thế đẹp như vậy sẽ sớm nằm trong tầm ngắm. Bảy đời họ Lê sống trên mảnh đất này và bảy đời tổ tiên của họ đã nằm xuống đây trở thành một phần của mảnh đất. Đột nhiên một làn gió thổi qua căn nhà rồi đã đóng kín cửa. Rồi trong một giây, cổ nhân tưởng như nhìn thấy bóng của ai đó đang đứng sau làn khói nhang, gật đầu như muốn nói điều gì đó. Không phải là bóng của người sống, cái dáng đó thanh thoát mảnh mai, như sương như khói. Cổ không sợ, cổ đã quen với những điều này từ lâu. Tổ tiên nay về thăm lúc đêm khuya, họ không nói gì chỉ hiện ra rồi lại đi. Cổ chỉ khẽ nói với bóng hư không ấy. Tổ tiên coi ở lại phù hộ cho con cháu, họa phúc do trời, nhưng còn vẫn tin rằng đất lành thì mới nuôi được người hiền. Đất này bảy đời đã nuôi dòng họ Lê, thì bảy đời con cháu tiếp theo cũng vậy, không ai lấy được. Ông Trần Văn Thọ đến nhà cụ Nhân vào một buổi sáng sớm đầu tuần, trên tay mang theo một phong bì tiền và vài cân giò lụa. Ông mặc bộ âu phục màu ghi sáng. Đây là cách ông thường làm khi cần thuyết phục ai đó. Bắt đầu bằng thiện chí, rồi sau đó là tiền bạc. Và cuối cùng nếu cần là những phương pháp khác không cần phải nói. Căn nhà của cụ Nhân là ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ. Tường đang ngả màu, xung quanh vườn cây ăn trái tùm. Trước nhà có một khoảng sân gạch rộng, cả màu xanh vào từ các kẽ gạch và rải rác khắp khu vườn phía sau của những nấm mộ thấp thoáng. Có những nấm mộ đã được đứng đây từ mấy trăm năm trước. Bia đá đã mòn vẹt đến mức mà chữ khắc trên đó gần như không đọc được. Cổ Nhân ngồi vá lưới trên hiên thì ông Thọ bước tới, nhìn người khách một lúc ông lên tiếng. Anh là con trai ông Trần Văn Cố có phải không? Cái thằng Thọ ngày xưa hay sang nhà tôi xin cơm đó hả? Dạ, con chào bác Nhân, con là Thọ đây. Bác vẫn còn nhớ con cảm ơn bác. Ngồi xuống đi, mày bây giờ trông phong lưu quá nhỉ. Nhà Trần bây giờ vực dậy được rồi, mừng cho anh em mày. Ông Thọ ngồi xuống đặt phong bì và cân giò lên bàn. Ông nhìn khoảng sân, nhìn khu vườn, nhìn những nấm mộ. Rồi sau đó ông vào thẳng vấn đề. Con về quê lần này có việc muốn nhờ bác giúp. Anh em con muốn xây một nhà thờ tổ cho dòng họ. Thầy phong thủy xem cho con, nói rằng mảnh đất của bác đây là đất tốt. Con muốn hỏi bác có chịu bán không à? Con trả gấp đôi giá thường. Bác muốn bao nhiêu con cũng lo đủ. Cổ Nhân nghe xong không nói gì. Cổ đặt cây lưới vá xuống nhìn khu vườn một lúc. Gió thổi rì rào, tiếng suối chảy qua dốc rách. Cổ quay lại nhìn thẳng vào mắt ông Thọ. Thọ à, ta biết mày có thiện ý, nhưng cái mảnh đất này ta không bán. Không phải vì không cần tiền, mà vì ở đó có bảy đời tổ tiên họ Lê của Thọ an nghỉ. Mày có tiền mua được nhà, mua được xe, mua được nhiều thứ, nhưng tổ tiên mày không mua được. Thế nhưng bác à, nếu bác bán con sẽ lo chu toàn việc di rời mộ phần tổ tiên sang chỗ khác, còn có bỏ tiền xây mộ phần khang trang. Thôi đủ rồi, mày không hiểu đâu. Đất này ông tổ bảy đời của tao đã gửi xương vào đây, họ không muốn đi chỗ khác. Mày về đi và đừng trở lại đây với cái chuyện này. Ông Thọ ra về mặt không lộ vẻ tức giận, Thế nhưng vào trong xe khi nói chuyện điện thoại với hai người em, giọng công đã trở nên khắc hẳn. Lão già cứng đầu, tiền không xong thì mình dùng cách khác. Phúc à, liên hệ thằng Tư Lùn đi, bảo nó mang đám người của nó về đây. Ta không muốn nghe bất cứ một lý do nào, ta chỉ muốn kết quả thôi. Tư Lùn tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Tứ, là một tên đầu gấu có tiếng ở thị trấn. Hắn thấp lùn, mập tròn, cổ ngắn, trên cổ sau một con rắn đang nuốt đầu người. Hắn chuyên nghề bảo kê và cho vay nặng lãi. Ông Phúc đã từng dùng hắn trong mấy vụ tranh chấp đất đai ở Sài Gòn và Bình Dương. 3 ngày sau khi ông Thọ gặp cụ Nhân, Tư Lùn và 15 đứa đàn em xuất hiện. Chúng đứng thành hàng ngang, áo của chúng cởi để lộ ra những hình xăm loạn xị, những vết sẹo chẳng chịt. Đây là lũ người mà khi nhìn vào người ta biết ngay chúng đã qua nhiều cuộc ẩu đả, đổ máu và cũng thấy máu của nhiều người khác hơn bình thường. Tư Lùn bước vào trong sân đứng giữa nói to như hét. Ông Nhân đâu? Giờ nói chuyện với tao đi. Hòa đứa cháu gái của cụ Nhân, cô giáo trẻ 27 tuổi hiền lành, nhưng không phải người sợ hãi dễ dàng. Cô bước tới trước cổng nhìn vào mặt của Tư Lùn. Các anh là ai? Đến đây có chuyện gì? Ta muốn gặp ông già của mày để nói chuyện về cái mảnh đất này. Mày là con cháu trong nhà ha? Kêu ông ra đây. Mày không thấy rằng cách nói chuyện như vậy là bất lịch sự? Muốn nói chuyện thì gõ cửa đàng hoàng. Còn nếu không biết lịch sự, tôi gọi công an đó. Còn bé này mày dặn miệng ha? Mày nghĩ công an của cái làng bùn đất này làm được gì tao? Vào kêu ông già ra đây. Ta đếm đến 10, ông ta không ra đừng có trách tao đó. Cụ Nhân đã ra đến cửa lúc nào, tay chống gậy trúc, đôi mắt điềm tĩnh lạ thường. Cụ nhìn Tư Lùn từ đầu đến chân, giọng nói khàn khàn nhưng rõ. Mày là đứa nào mà đến đây làm ầm ĩ vậy hả? Ông điếc à? Tao là Tư Lùn. Ta được thuê để thuyết phục ông bán cái đất này. Ông được trả giá tốt đó. Đừng có dại mà không có chịu bán. Ta đã nói với thằng Thọ rồi, cái mảnh đất này ta không bán. Còn mày, mày lại đi đi làm thuê. Mày đến đây mà làm được gì tao hả? Ta không sợ mày đâu. Tổ tiên của ta nằm ở dưới đất này, mà linh hồn của họ còn ở đây. Mày dám đụng vào cái đất này thì xem coi chúng phù hộ chỗ ai. Tư Lùn thoáng dừng lại. Hắn không phải là đứa mê tín. Nghe nói đến linh hồn tổ tiên, hắn nhíu mày liếc nhìn chung quanh. Nhưng rồi tiếng của đám đàn em xì xào. Ông già lầm cấm à? Mày nghĩ tao sợ mà? Ta cho mày 1 tuần để nghĩ lại. Tuần sau tao quay lại. Nếu không chịu bán mày hiểu đấy. Ta không phải là loại người khách khí đâu. Nói xong Tư Lùn phẩy tay. Cả đám đàn em lũ lượt kéo nhau đi. Hoa chạy đến bên cạnh ông nội run giọng. Ông à, chúng nó hung dữ lắm. Hay là mình báo công an đi ông. Công an xã họ làm được gì con? Mấy cái thằng này chắc chắn lo lót từ trước rồi. Tiền của thằng Thọ nó nhiều lắm. Ông không sợ chúng, nhưng ông lo cho con và thằng Cường. Tuần này gọi thằng Cường về đây. Nhớ không được ra ngoài một mình vào buổi tối. Tối đó Cường về nhà, nghe ông nội kể chuyện, mặt của Cường đỏ gay vì tức. Mẹ mày, bọn này láo thật đó. Ông để cháu xử chúng. Thôi, đừng có làm liều. Mình ít người chúng nó đông, mà tiền của thằng Thọ nó nhiều lắm. Nó mua được nhiều thứ đấy. Cứ để ông xem tình thế. Con mà đánh nhau với chúng nó thì chỉ có nước vào tù thôi. Vậy mình cứ chịu đựng mãi sao ông? Chứ nó muốn lấy đất của mình, ông nội chịu thì thôi, còn cháu không chịu được. Tao biết con tức, tao cũng tức này. Nhưng lúc này cần khôn ngoan hơn là dũng cảm đó con. Cứ để ông xem xét. Chưa đầy 1 tuần sau, chuyện sẽ đến khiến cả nhà họ Lê không kịp trở tay. Đứng vào đêm mùng 10 tháng 8 âm lịch, khi trời tối đen không trăng không sao. Đêm mùng 10 tháng 8 âm lịch, trời không trăng không sao, cả làng Thái Bình chìm trong im lặng như tờ. Chỉ có tiếng ếch cộp kêu ngoài ruộng. Buổi tối mùa hè ở làng quê vừa nóng bức vừa nặng nề. Khuya gần 1 giờ sáng, một đoàn người kéo nhau đi trong bóng tối. Chúng đi không đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn đường xa xa. Mỗi đứa cầm theo cuốc xẻng và bao tải. Tư Lùn đi đầu, tay cầm điện thoại bật đèn pin lờ mờ để dẫn đường. Chúng mày nhớ không? Làm nhanh gọn, không được gây tiếng động. Làm xong chuột ngay, cứ xúc hết vào bao là xong. Anh Tư, có chuyện này nó có sao không anh? Còn mộ người ta mà. Đứa vừa lên tiếng là thằng Bin, đứa đàn em trẻ nhất trong đám. Tư Lùn quay lại cốc vào đầu của nó. Mày câm cái miệng mày lại. Mày nhát như chuột vậy thì theo tao làm cái gì? Đất chôn chỉ là đất, xương cũng chỉ là xương. Mày tin vào cái thứ ma quỷ vớ vẩn đó hả? Nhưng anh Tư à, mộ người ta mà anh. Nhưng với nước cái gì? Tao trả mày 3 triệu một đêm, mày có làm không thì nói. Thằng Bin nín lặng siết chặt cán cuốc trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. 3 triệu đồng là bằng cả tháng lương của nó làm trong xưởng. Mẹ nó đang bệnh cần tiền mua thuốc. Nó nhắm mắt lại, cô không nghĩ đến những nấm mộ nữa. Họ vào khu vườn nhà họ Lê bằng lối hàng rào phía sau. Khu vườn tối om, cây cối lờ mờ những bóng đen, những nấm mộ nhấp nhô trên mặt đất. Mùi đất ẩm và mùi cỏ mục sông lên, lẫn vào đó là một mùi gì đó ngọt ngọt và tanh tanh. Tôi luôn nhìn quanh rồi lần lượt ra lệnh. Bắt đầu đi. Cứ lần lượt từng cái hàng đầu tiên. Những tiếng cốc bổ súng bắt đầu vang lên khô khốc trong đêm tối. Đất bị sớ lên lộ ra lớp đất đỏ ở bên dưới. Rồi tiếp theo là những tiếng kêu lụp cục khi mũi cuốc chạm phải nắp quan tài gỗ mục. Thằng Bin đào được một lúc thì tay run rẩy. Không phải vì mệt mà vì bỗng dưng nó cảm giác như có ai đó nhìn mình từ sau lưng. Nó quay lại không có gì cả. Chỉ có những cây mít đen thui trong bóng tối. Nhưng cái cảm giác đó không biến mất. Nó cứ dai dẳng. Rồi nó ngửi thấy một mùi. Một mùi tanh lạ lan ra trong không khí. Không phải mùi đất, không phải mùi mục. Là mùi tanh của máu tươi. Rõ ràng và nồng nặc. Nó khịt mũi nhìn chung quanh. Không ai giết thịt gì cả. Đám đồng bọn vẫn đang cúi đầu đào. Rồi nó thấy trên cái nấm mộ gần đất nhất, nơi mà vừa bị mở nắp quan tài, có một thứ gì đó đang ngồi, nhỏ bé và thấp lùn. Thoạt đầu Bin tưởng là cục đất, nhưng rồi nó nhúc nhích. Bin nhìn chăm chăm vào bóng tối. Trong cái ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của Tư lùn hắt sang, Bin thấy được hình dáng của thứ đang ngồi trên nắp quan tài bị vỡ. Đó là một người đàn bà, tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo như đầm vỏ cây khô. Bà ta mặc một chiếc áo dài chấm đất, hai tay đặt lên đùi, hai mắt mở to trắng dã. Nhìn chăm chăm vào Bin. Cái nhìn đó nhìn thẳng vào mắt của nó, như thể xuyên qua người của nó, mà nó thấy được thứ gì đó ở phía sau. Thằng Bin há hốc mồm miệng, cổ họng của nó muốn hét lên nhưng không thể phát được thanh âm. Nó đứng đó hóa đá nhìn bà lão. Bà lão nhìn nó không chớp mắt, không nói gì. Rồi bà lão mở miệng, không phải để nói mà để cười. Cái miệng mở rộng, rộng hơn cái người bình thường, đến hai bên khóe miệng như là muốn rách ra. Tiếng cười đó không phải là tiếng người, nó khàn đặc và như tiếng gọi của gió lùa qua kẽ ngói. Nó phát ra từ cái miệng rách toạc đó và lan đi khắp khu vườn. Khi tiếng cười đó vang lên, thằng Bin cảm nhận được nhiệt độ chung quanh nó đột ngột giảm xuống. Nó cắm cổ chạy, chạy không kịp kêu, không kịp nói gì với đám đồng bọn. Cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài vườn, vấp ngã đến nhiều lần. Mãi cho đến khi ra đến ngoài đường cái của làng, ánh đèn điện nó mới dừng lại. Lưng ướt đẫm mồ hôi và tim đập như là chống trận. Trong khu vườn, đám đàn em của Tư Lùn vẫn tiếp tục làm việc. Một cái quan tài được mở ra, rồi hai cái, ba cái. Xương cốt bị xới lên, xúc vào bao tải thô bạo. Tư Lùn đứng trong miệng hút thuốc, mắt nhìn đám xương kia không động lòng. Hắn đã làm nhiều chuyện tệ hại hơn vậy thì việc gì phải sợ. Thế nhưng đến khi họ mở cái quan tài thứ bảy, thì một trong những đứa đảo bỗng nhiên hét lên: Ê Thư ơi! Tư Lùn giật mình quay trở lại. Hắn soi đèn pin xuống. Và ngay cả hắn, kẻ đã trải qua đủ thứ chuyện giang hồ, cũng phải rùng mình. Là bởi trong cái quan tài đó không phải là bộ xương khô, mà lại là một xác người nguyên vẹn, da thịt còn đó như đang ngủ. Một mùi tanh phả ra trong quan tài, tanh như mùi lòng cá sống lâu ngày. Thế nhưng điều kinh khủng hơn không phải là cái xác, mà là cái xác đó đang nhếch mép. Cái cười không hở răng, chỉ là khóe miệng hai bên nhếch lên một chút chậm chạp và đều đặn. Và từ trong miệng đang nhếch đó, một tiếng nói thì thầm vang lên: Chúng mày đã làm sai chuyện. Chào mày, chạy mau! Tên Lùn hét lớn, cả đám bỏ chạy. Họ cuống cuồng dẫm đạp lên nhau, mấy đứa vấp ngã bật dậy chạy tiếp, không dám quay đầu lại nhìn. Và khi Tư Lùn chạy khỏi cái cổng tre, hắn nghe rõ ràng sau lưng có tiếng của người đàn ông trầm khàn: Đất của người chết, các anh không được phép chạm vào. Hắn không dám dừng lại, cứ như vậy chạy. Chạy cho đến khi xe thì hắn mới dừng lại. Tay của hắn run rẩy đến mức không cắm được chìa khóa vào ổ khóa xe. Sáng hôm sau, cụ Lê Văn Nhân ra thắp hương như mọi khi. Đến nơi thì cụ đứng khựng lại, Trước mặt cụ là một cảnh tượng kinh hoàng. Hơn 10 nấm mộ bị đào xới, quan tài lộ thiên, xương cốt vương vãi. Những bông hoa mới đặt hôm qua bị xéo nát dưới những bước chân tàn nhẫn. Cụ đứng đó nhìn cảnh tượng hai mắt đỏ hoe. Không phải khóc mà là tức, là đau. Là một cái gì đó mà người ta chỉ cảm nhận được khi nhìn thấy điều thiêng liêng nhất của đời mình bị xúc phạm. Lũ ác nhân, lũ thất đức, các ông ơi, con cháu các ông bất tài không giữ được mộ phần, con xin lỗi. Cổ nhân quỳ xuống trên mặt đất ướt đẫm sương đêm, hai tay của cụ chắp lại vây lại những nấm mộ bị phá. Tiếng khóc của một người đàn ông già cả vang lên, khóc vì biết rằng có những thứ bị mất đi và không thể lấy lại. Hoa và Cường chạy ra đến nơi, Hoa ôm mặt khóc nức nở, còn Cường đứng đó cắn chặt môi, hai nắm đấm siết chặt. Anh không khóc chỉ nhìn, và trong đôi mắt đó có một thứ gì đó bắt đầu được thắp lên, không phải tức giận mà là một sự quyết tâm lạnh lẽo và kiên định. Cô Lê Văn Nhân mất 3 ngày sau cái đêm mộ phần tổ tiên bị quật lên. Cô không chết vì bệnh, không chết vì tai nạn. Cô chết vì đau, đau quá mà đứt tim. Người ta nói rằng trái tim người già vốn mỏng manh, và cô sốc khi thấy xương cốt bảy đời tổ tiên bị vứt tứ tán, đủ để bẻ gãy trái tim của một cụ già. Ngay trong đêm nhìn thấy cảnh tượng phá mộ, cô đang ngất xỉu đi. Khi thức dậy, cô lại ra vườn ngồi cạnh những nấm mộ bị phá suốt đêm, không cho ai kéo vào. Đến sáng thì cụ bị một cơn đau tim và không qua khỏi. Hoa và Cường lo đám tang cho ông nội, cả hai đứa khóc lặng lẽ. Bà con lối xóm đến chia buồn, ai nấy đều biết rằng cụ Nhân chết vì uất ức, về cái chuyện mộ phần bị người ta phá. Ngay sau khi cụ Nhân mất, ông Trần Văn Thọ sai người đến gặp Hoa và Cường để mua lại mảnh đất. Lần này số tiền đưa ra cao hơn, gấp 3 giá thị trường. Cường nhìn tên đàn em của ông Thọ một cái rồi bảo: mày về mày bảo cái thằng Thọ, ngay cả khi chúng mày đưa cả cái núi vàng ta không bán, mảnh đất này sẽ không bao giờ thuộc về dòng họ Trần. Nếu chúng mày tiếp tục gây chuyện với gia đình tao, tao đến gặp trực tiếp thằng Thọ và cho nó thấy tao tức giận trông thế nào. Thế nhưng Cường đã sai khi nghĩ rằng sự cứng rắn của mình có thể ngăn chặn được kẻ có tiền và không thiếu thủ đoạn. Hai tuần sau khi cụ Nhân mất, ông Thọ tung ra đòn cuối cùng. Hắn cho người tung tin về Cường, rằng anh ta nợ nần chồng chất từ những ván bài, rằng chủ nợ sắp xiết nhà đất của gia đình. Đây là tin bịa đặt hoàn toàn. Rồi công an huyện bỗng dưng xuất hiện triệu tập Cường lên làm việc về một vụ đánh nhau mà Cường dính líu tới 3 năm trước. Cường bị giữ lại trong 3 ngày, và trong 3 ngày đó ở nhà chỉ còn mình Hoa. Tư Lùn lại xuất hiện, lần này không phải để thuyết phục. Hắn mang theo giấy tờ được ai đó làm sẵn, thái độ không còn ôn hòa nữa. Hắn đứng trước mặt Hoa giọng lạnh băng: ký vào đây, bán đất đi còn lấy tiền. Tôi không ký. Mày cứng đầu hả? Mày nghĩ anh mày trên đó không ký thì anh mày sẽ được về? Tôi nói thật đó, giấy tờ này đã có người chuẩn bị sẵn, có thể ký tên mày thật và cũng có thể ký tên giả đó, kết quả như nhau thôi. Tôi không ký, và dù mấy anh có làm gì đi nữa tôi cũng không ký. Tư Lùn thở phì một tiếng, hắn quay sang hai đứa đàn em và gật đầu. Hai đứa nó bắt đầu lục soát ném đồ đạc, đập vỡ mấy cái nồi bát đĩa trong bếp. Hoa đứng đó nhìn cảnh tượng đó không động đậy, nước mắt trào ra nhưng không khóc một tiếng. Cuối cùng dù không có chữ ký cổ Hoa hay Cường, mảnh đất đó vẫn chuyển sang tay ông Thọ bằng những con đường khác. Cường về đến nhà thì em gái đang ngồi ôm đầu trong góc nhà, mắt đỏ hoe. Anh hiểu ra. Anh ngồi xuống cạnh Hoa không nói gì, chỉ đặt tay lên vai em gái, và cả hai ngồi im như vậy một lúc lâu. Họ Lê dọn đi khỏi mảnh đất đó trong vòng một tuần. Cường thuê xe chở đồ đạc ra nhà thuê ở thị trấn. Khi ra đến cổng, anh dừng lại nhìn vào khu vườn một lần cuối, nhìn những nấm mộ tổ tiên vẫn còn lờ giờ vì bị đào xới rồi lấp lại sơ sài, nhìn căn nhà ngói ba gian mà cả đời ông nội anh đã sống, nhìn cây mít cổ thụ to đến hai người ôm mà Hoa hay trèo lên hái mít hồi còn nhỏ. Cường khẽ nói một câu trước khi quay đi: các cụ à, con đi đây, nhưng con hứa sẽ không để chuyện này qua như vậy. Và ngay khi anh vừa quay lưng đi, một làn gió lạnh thổi qua. Trên những nấm mộ, những bông hoa rừng nhỏ bé Hoa đặt từ sớm cũng trao đi theo chiều gió. Và trong cái khoảnh khắc đó, Cường bỗng nghe thấy một tiếng giả nua quen thuộc: con cứ đi đi, chúng ta vẫn còn ở đây, đất này là của chúng ta. Anh không dám quay đầu lại, anh bước thẳng ra xe mà không nhìn lại một lần. Trong suốt thời gian xây dựng, ông Thọ thuê thêm 4 đời cai thầu sau khi 3 đời trước bỏ việc. Tất cả đều kết thúc theo một kiểu, bắt đầu bình thường, làm được 1-2 tuần rồi bắt đầu gặp chuyện. Một cai thầu kể lại rằng ông ta nghe những tiếng búa đóng đinh trong khu vực đã hoàn thành vào lúc 2 giờ sáng. Ông ta vào kiểm tra, thấy những mảnh đinh nhỏ bị nhổ ra khỏi tường, xếp thành một vòng tròn trên nền đất. Một công nhân hàn sắt nhớ lại rằng một buổi chiều khi anh đang làm việc một mình trong khu vực quê mái tre, anh nhìn thấy bóng của một ông già đứng cách anh khoảng 5 mét. Anh nghĩ là khách hoặc chủ thầu nào đó, anh cúi đầu chào. Khi ngước lên thì lại không thấy ai nữa. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy xảy ra liên tiếp trong suốt 11 tháng xây dựng. Chúng không đủ để làm cho công trình dừng lại, là bởi ông Thọ cứng đầu và tiền ông lại nhiều. Nhưng chúng tạo ra một không khí nặng nề bao phủ toàn bộ công trường. Công nhân không ai muốn làm việc một mình, không ai muốn ở lại sau 5 giờ chiều và trong giờ nghỉ trưa khi cả đám ngồi ăn. Câu chuyện duy nhất họ nói với nhau là những chuyện lạ từng gặp hoặc nghe người khác kể. Thậm chí ngay cả ông Thọ, trong những lần ông đến công trường để kiểm tra tiến độ, cũng không thấy thoải mái. Ông hay cảm thấy có ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau. Ông hay nhìn thấy bóng người từ góc mắt, rồi khi quay lại thì không thấy ai. Ông tự nhủ, đó chỉ là do ông đang mệt mỏi và lo lắng. Nhưng mỗi lần rời khỏi công trình, ông lại thở phào nhẹ nhõm, theo cái cách mà ông không muốn thừa nhận với chính mình. 3 tuần sau đó, máy móc và công nhân xây dựng bắt đầu kéo về. Những cây mít, cây xoài, cây nhãn hàng chục năm bị đốn bỏ, đất đường san phẳng, nền móng bắt đầu được đào. Những người làng đứng từ xa không ai nói, nhưng mà người ta nhìn nhau, nhìn xuống đất, rồi gật đầu với nhau theo cái cách mà người ta gật đầu khi hiểu một điều gì đó mà không cần phải nói ra lời. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên đã có chuyện. Một công nhân đang vận hành máy xúc thì bỗng dưng máy tắt ngòm giữ chừng, dù vừa được kiểm tra kỹ lưỡng. Anh ta xuống kiểm tra phát hiện trong đường ống dầu thủy lực có một thứ gì đó đặc nhiên là hắc ín, bốc mùi tanh nhiên là máu thối. Từ hôm đó, người bảo vệ công trình báo cáo với cai thầu rằng ông không dám tiếp tục ở đây. Lý do là vào lúc nửa đêm ông nghe thấy tiếng người đi lại trong phần đất phía sau, nên những nấm mộ cũ chưa kịp rời đi. Ông cầm đèn pin soi thì lại không thấy ai. Thế nhưng khi mà soi xuống mặt đất, ông thấy những vết chân trần in sâu xuống mềm đất mềm. Và những vết chân đó đi ra từ những nấm mộ và đi vào thẳng trong nhà kho tạm của công trình. 3 ngày sau đến lượt cai thầu phải tin. Hôm đó là buổi tối, cai thầu đang ngồi ăn cơm trong cái lán tạm thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở cửa không có ai. Nhưng trước cửa lán trên mặt đất, ai đó đã đặt một nắm xương. Những nắm xương vụn trắng hiếu. Và trên nắm xương đó là một mảnh giấy. Và trên đó được viết bằng một thứ mực đỏ như là máu khô: trả đất cho chúng tôi. Cai thầu ném mảnh đất đó vào thùng rác, bảo người dọn đi nắm xương. Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, nắm xương đó lại xuất hiện, đặt ngay ngắn trước cửa phòng ông. Không phải là ở bên ngoài mà là bên trong, ngay cạnh chân giường. Cai thầu bỏ công trình đi không thèm lấy số tiền còn lại. Sau đó 2 đời cai thầu khác đến rồi cũng lần lượt bỏ đi vì những chuyện tương tự. Nhà thờ tổ của dòng họ Trần cũng được hoàn thành sau 11 tháng xây dựng. Đây là một công trình nguy nga bề thế. Chung quanh trồng cây cảnh và hoa kiểng, có bể nước non bộ phun nước ngày đêm. Bên trong gian thờ chính với những bức hoành phi câu đối sơn son và bộ bàn thờ gỗ quý được đặt hàng từ làng nghề nổi tiếng. Ông Trần Văn Thọ nhìn công trình hoàn thiện mà trong lòng ngập sự thỏa mãn. Ông đã thực hiện được ước nguyện của cha ông để lại. Thế nhưng sâu trong lòng vẫn có điều gì đó không yên. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng năm sau. Khách khứa từ khắp nơi đổ về, pháo hoa bắn lên rực cả một góc trời. Ông Thọ đứng giữa sân mặt đỏ lên vì rượu và hãnh diện, nói những lời hoa mỹ về tổ tiên và sự hưng thịnh của dòng họ. Tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ có thầy địa, ông thầy phong thủy đã xem đất cho khu này, đứng ở góc xa, tay cầm chén rượu nhưng không uống. Mắt ông nhìn vào công trình với một vẻ khó hiểu. Ông không vui như ông tưởng sẽ vui. Thay vào đó, ông cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không phải là về phong thủy, không phải về vị trí hay là hướng đặt, mà là về cái mùi. Một cái mùi thoang thoảng mà chỉ ông nhận ra. Mùi của đất cũ, mùi của những nơi người ta đã chết và được chôn từ lâu. Mùi đó không phải là mùi của nhà thờ tổ, mùi đó là mùi của nơi người ta không nên đến. Đêm hôm đó, sau khi khách về hết, ba anh em họ Trần ở lại trong nhà thờ tổ cùng với lại vợ con. Ông Thọ muốn cả nhà ngủ lại một đêm trong ngôi nhà thờ mới. Khoảng 11 giờ đêm, tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng ông Thọ không ngủ được. Ông cứ trần trọc mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Và rồi ông nghe thấy tiếng, một tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ, đi từ ngoài vào trong. Ông Thọ nhòm dậy nhìn về cửa chính, cửa đóng, nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục. Ông Thọ đứng dậy bật đèn pin lên soi, ánh sáng chiếu khắp gian thờ. Không hề có ai, thế nhưng tiếng bước chân vẫn còn đó. Ông soi đèn xuống nền đá, và trong ánh sáng chập chờn, ông thấy có những vết ướt in trên nền đá, những dấu chân đi thẳng về bàn thờ chính. Ông đứng thẳng người, tim đập loạn. Ông nhìn về phía bàn thờ. Trên bàn thờ những bát hương nghi ngút khói dù không ai thắp. Và trên bàn thờ giữa những bát hương đó, có ai đó đã đặt một nắm đất đỏ. Đất đỏ của khu vườn nhà họ Lê, loại đất mà ông nhận ra ngay. Và sau bàn thờ có một cái bóng. Một bóng người cao lớn đứng nghiêm như tượng, tay chắp sau lưng, không quay mặt ra như ông Thọ biết đó là đàn ông. Đầu tóc bạc trắng, mặc áo dài. Cái lưng đó ông Thọ thích quen, lưng của một người già hơi cầm. Ông nhích lại thêm một bước, và người đàn ông sau bàn thờ đó từ từ quay lại. Đó là khuôn mặt của cụ Lê Văn Nhân. Khuôn mặt nhăn nheo của cụ vẫn còn nguyên khi cụ còn sống, nhưng bây giờ da của cụ tái đi, héo già, và đôi mắt cụ nhìn thẳng vào mắt ông Thọ. Không tức giận, không oán hận, chỉ là buồn. Buồn không cùng, buồn như không có gì để mất. Thọ, mày xây nhà thờ tổ trên đất của tao, linh hồn tổ tiên của mày có về đây không? Hay là tổ tiên tao đang về đây để nhìn mày? Tiếng nói đó vang lên trong không gian thờ, không to không khàn, chỉ đều và chậm rãi. Khi tiếng nói đó vang lên, những ngọn nến trên bàn thờ đột nhiên cháy bùng to lên, ánh lửa rực lên rồi lại tắt ngấm. Ông Thọ vấp ngã lùi ra đằng sau. Phúc, Đức, dậy mau! Tiếng thét của ông làm cho cả nhà thức dậy. Mọi người bật đèn lên, gian thờ sáng trưng. Không có bóng người nào cả. Chỉ còn lại những bát hương đang điểm thắt, những cây nến đã tắt từ bao giờ. Và trên bàn thờ nắm đất đỏ vẫn còn đó. Không ai biết từ đâu xuất hiện. Anh Thọ, anh sao anh ngủ mơ à? Thật, tao vừa thấy không có gì. Chắc anh mơ thôi, mọi người đi ngủ đi. Nhưng ông không ngủ lại được. Ông ngồi đến tận sáng tựa lưng vào cột, mắt nhìn về bàn thờ. Và trong suốt quãng thời gian đó, ông nghe tiếng bước chân của cụ Nhân cứ đi quanh quanh bàn thờ. Đêm đó trong phòng phụ phía sau, con bé Uyên, con gái 5 tuổi của ông Đức, bỗng nhiên thức dậy giữa đêm và khóc thét cả lên. Bố ơi, ông già đứng đó, ông già buồn lắm đó bố ơi. Ông già nói nhà này là nhà của ông ấy. Ông Đức bật đèn lên, không có ông già nào hết. Ông siết chặt con gái vào lòng, tay vuốt mái tóc mỏng của đứa trẻ. Nhưng mà bên trong tim ông đang đập không đều. Ông nhìn ra cửa phòng, không có gì. Chỉ là bóng tối và sự im lặng của đêm đen. Thế nhưng sự im lặng đó không phải bình thường. Nó đặc, nó nặng. Như thể bên trong đang chứa đựng rất nhiều thứ. Một tháng sau lễ khánh thành, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra liên tiếp. Đầu tiên là cậu con trai lớn của ông Phúc, thằng Khải, 22 tuổi, đang học đại học năm cuối ở Sài Gòn. Bỗng dưng nó bỏ học về nhà giữa chừng mà không rõ lý do. Ông Phúc tát cho nó một cái, nó cũng không phản ứng. Nó cứ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa với đôi mắt trống rỗng. Khải, mày nhìn cái gì vậy? Có cái gì ngoài kia? Con thấy có người đứng ngoài cửa, mặc áo trắng. Người đàn ông tóc bạc đứng đó nhìn con. Rồi tiếp theo là bà vợ cũng Thọ. Một buổi tối bà đang chải tóc trước gương thì bỗng giật mình hét toáng. Ông Thọ chạy vào thấy vợ run rẩy chỉ tay vào gương. Bà khăng khăng rằng bà vừa thấy trong gương có một bàn tay đang từ từ mọc ra từ sau vai. Bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương, móng tay dài và đen kịt. Thế nhưng bản thân ông Thọ cũng đang gặp chuyện mà ông không dám kể với ai. Những đêm nằm ngủ ông hay bị giật mình thức dậy vì nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai. Không nghe được nội dung, chỉ là những tiếng thì thầm đều đặn như người đang đọc tin ai đó không đứt. Rồi đến Tư Lùn. Tư Lùn từ khi đêm đào mộ về, tâm lý có vẻ không được bình thường. Hắn nổi điên vô cớ, đập phá đồ đạc trong nhà. Mấy đứa đàn em bảo rằng hắn hay tự nói chuyện một mình, hay dừng lại giữ chừng khi đi đường rồi nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Một buổi chiều, Tư Lùn đang ngồi uống bia một mình tại quán quen thì bỗng dưng hắn đứng dậy ngất tung cái bàn. Cút đi, ta không nhìn thấy mày, đồ quỷ, cút đi. Cả quán quay sạ nhìn hắn, không có ai ở chỗ hắn đang chỉ. Chờ quán hỏi thì hắn chỉ tùng rồi bỏ về. Đêm hôm đó hắn gọi điện trông Thọ với giọng run rẩy. Anh Thọ, em đang bị ma hành anh à? Cái đêm đó, cái đêm mình đào đất nhà thằng Nhân, em nhìn thấy bà già, bà ta vẫn còn đứng đó, vẫn đứng nhìn em. Ngày nào cũng vậy, đứng nhìn em. Tối qua em ngủ thì em thấy bà ta ngồi trên ngực em, ngồi im không nói gì, nhưng ngực em nặng không có thở được. Mày say rượu rồi Tư, đi ngủ đi. Ông Thọ tắt điện thoại, ông không muốn nghe thêm. Nhưng mà trong lòng của ông cái gì đó lạnh như đá đang từ từ lan rộng. Ông quyết định mời thầy về, người được giới thiệu là thầy Giác, người dân tộc Mường sống trong vùng núi cách đó 30 cây. Vừa bước vào trong cổng nhà thờ tổ họ Trần, thầy Giác dừng lại. Thầy nhắm mắt hít một hơi thật dài, rồi thầy mở mắt ra nhìn ông Thọ. Ông Thọ này, tôi phải nói thật với ông điều này. Trong cái sân này tôi cảm thấy âm khí nặng lắm, không phải một hay hai linh hồn mà là rất nhiều. Từ nhiều đời họ không vui, họ đang rất tức giận. Thầy có thể đuổi hết đi được không? Tôi trả tiền bao nhiêu cũng được. Đuổi? Không phải chỗ nào cũng đuổi. Những linh hồn bị quấy rối, bị xương cốt vứt tứ tán, không được chôn cất đàng hoàng, họ không siêu thoát, họ ở lại đây. Và điều mà họ tức giận nhất không phải là chuyện đất, mà là chuyện mộ phần bị xúc lên và vứt đi như rác. Thầy Giác bắt đầu làm lễ. Ông lập đàn giữa sân, đốt vàng mã, thắp hương và bày hoa quả. Ông ngồi thiền định miệng đọc thần chú. Lễ kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Đột nhiên những ngọn nến trên đèn tắt hết. Thầy Giác bấy giờ mở mắt nhìn chung quanh. Mặt của thầy tái đi. Thầy đứng dậy bước lại phía ông Thọ, giọng thì thầm. Ông Thọ, mọi người hãy vào trong nhà ngay, đừng ra ngoài đêm nay. Họ không chịu nghe tôi, và số lượng của họ nhiều hơn tôi nghĩ. Mọi người đi vào trong nhà, ông Thọ khóa cửa lại. Bên trong mọi người ngồi im, không ai dám nói to. Ngoài sân đàn lễ bị gió vô hình thổi tung, hoa quả lăn đi khắp sân. Những tờ vàng mã bay lên theo gió, rồi bốc cháy lên giữa không trung thành những đống lửa xanh lẻ, bay lơ lửng trước khi tắt ngấm. Và trong sân ai đó nghe những tiếng bước chân đi vòng quanh căn nhà thờ tổ. Không phải tiếng bước chân của một người mà là rất nhiều người, nối đuôi nhau đều đặn chậm rãi. Cứ như vậy cho đến tận khi trời sáng. Thầy Giác bỏ đi ngay sáng hôm sau, mang theo toàn bộ đồ nghề, không lấy một đồng tiền công. Học trò của thầy nói nhỏ với mấy người hầu cận cũng Thọ rằng: thầy tôi làm cúng hơn 30 năm, chưa bao giờ tôi thấy thầy sợ đến mức bỏ chạy như vậy. Nhưng ông Thọ không nghe lời của thầy Giác. Ông bỏ ra một số tiền lớn mời thêm bông thầy cúng khác đến. Kết quả cũng như vậy. Người thì từ chối không làm, người thì làm được một buổi rồi trốn mất. Một ông thầy người Khmer từ tận Sóc Trăng lên, làm được nửa buổi thì đột nhiên ngã ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông nói ông thấy trong mắt của ông những gương mặt của những người chết nhìn ông, đông đến mức mà ông không chịu nổi. Và trong khi ông Thọ đang cố gắng tìm cách đối phó với những chuyện ma quỷ, thì cuộc trả thù đã thực sự bắt đầu. Trần Minh Khải, con trai lớn của ông Phúc, bỗng dưng trong một buổi sáng không chịu dậy khỏi giường. Cha mẹ kéo chăn ra thấy mặt Khải trắng bệch, người lạnh cả đi. Bác sĩ khám xong nói không phát hiện bệnh gì. Nhưng sau đó thì Khải bắt đầu xuất hiện những vết bầm trên da, không phải là do va đập, tự nhiên mọc lên rồi lan rộng. Kết quả xét nghiệm làm cả nhà ông Phúc choáng váng. Khải bị bệnh máu ác tính. Trong vòng 3 tháng Khải sụt mất 15 kg, mặt hốc hác, đi đứng phải có người dìu. Trong khi đó Tư Lùn thì ngày càng trở nên điên loạn hơn. Hắn bị bắt vào trại tâm thần sau khi cầm dao đuổi đánh đám đàn em. Lũ chó, sao chúng mày lại đưa nó vào đây? Ta không muốn nhìn thấy nó. Đuổi cái bà già đó ra khỏi đây. Trong trại tâm thần, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện với người không ai nhìn thấy. Tiếng của hắn the thé lúc nửa đêm làm các bệnh nhân khác không ngủ được. Hắn nói chuyện, tranh cãi, van xin, chửi bới. Cả bác sĩ chẩn đoán hắn bị loạn thần nặng. Đêm ngày mùng 7 tháng 3, ông Trần Văn Đức thức dậy lúc 3 giờ sáng vì tiếng động lạ. Ông bật đèn ở đầu giường, lấy gậy gỗ rồi đi ra phòng khách. Không có gì. Ông đứng đó một lúc thì nhận ra một mùi tanh, mùi đất ướt, mùi của những nơi mà chôn người. Ông đưa tay bịt mũi lại. Dấu nhìn xuống sàn, trên sàn đá hoa bóng loáng của phòng khách có những vết đất đỏ, những dấu chân trần từ cửa đi vào, đi thẳng đến trước cái tủ kính bày bộ đồ trà quý của gia đình. Ông Đức nhìn theo dấu chân trước tủ kính. Ông nhìn vào trong tủ và ông thấy phản chiếu của mình trong kính. Không, không phải mình ông. Trong cái tấm kính tủ đó, bên cạnh hình ảnh phản chiếu của ông Đức, có thêm một hình ảnh khác của một người đàn ông già tóc bạc áo trắng đứng sau lưng ông. Và hình ảnh đó không phải là sự phản chiếu của thứ gì đang đứng phía sau ông, là bởi khi ông quay phắt lại, phía sau ông hoàn toàn trống không. Ông Đức quay lại nhìn vào tủ kính, hình ảnh người già đó vẫn còn đứng sau lưng. Thế nhưng lần này, đôi môi của người già đó bắt đầu mở ra. Trả đất cho chúng tôi. Ông Đức kêu thét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. 3 ngày sau, ông Đức qua đời trong bệnh viện. Bác sĩ kết luận là đột quỵ. Ông Phúc và ông Thọ đứng bên giường bệnh của em trai, mặt bần thần không nói nên lời. Sau đám tang của ông Đức, ông Thọ gọi ông Phúc vào trong phòng đóng cửa lại nói chuyện. Phúc này, anh đang nghĩ đến chuyện bỏ lại nhà thờ tổ, trả lại cho dòng họ Lê. Bỏ? Anh nói bỏ cái nhà thờ tổ anh em mình bỏ công bỏ của, bỏ cả năm xây dựng. Nhìn thử đi, chú Đức chết, thằng Hải con mày nằm liệt, tư luồn điên. Nhưng người nào dính líu đến cái chuyện này đều đang bị vả. Thậm chí thầy xác, người không làm gì chỉ đến giúp nhà mình rồi về, cũng bệnh mất cả tháng, không thấy sao? Ông Phúc ngồi im lặng. Sau một hồi ông khẽ nói, anh tính trả lại cho ai? Cho dòng họ Lê, cho thằng Cường, cho con Hoa. Ta biết điều này nghe có vẻ ngu ngốc, thế nhưng anh không còn cách nào. Những người đã khuất ở đó, họ đang đòi đất của họ, và có vẻ như họ không có dừng lại. Lê Cường nhận được điện thoại của ông Trần Văn Thọ vào một buổi sáng tháng 4. Kênh đang ở xưởng hàn ở thị trấn. Giọng ông Thọ trong điện thoại khắc hẳn với giọng hách dịch tự mãn ngày xưa. Cường à, tôi biết mày không muốn nghe giọng tôi, nhưng mày có thể ra đây gặp tôi không? Tôi có chuyện muốn nói về mảnh đất và ông Nhân. Cường đến gặp ông Thọ tại quán cà phê trên thị trấn. Ông Thọ đã già đi trông thấy so với hơn một năm trước. Ông Thọ kể hết, từ chuyện ông Đức đột tử, chuyện Khải bệnh nặng, chuyện tư luồn điên, chuyện những thầy cúng từ chối giúp đỡ hoặc chạy trốn, chuyện những bước chân đêm khuya. Ông kể hết không úp mở, không che giấu. Cuối cùng ông bảo, tôi muốn trả lại mảnh đất đó cho dòng họ Lê. Nhà thờ tổ trên đó tôi không lấy lại một đồng. Nhà mày muốn dùng hay phá thì tùy. Tôi chỉ muốn xin lỗi về những gì anh em tôi đã làm. Cần nhìn theo ông Thọ một lúc không nói gì. Mắt của anh không có căm hận như ông Thọ tưởng, chỉ là một vẻ mệt mỏi và đượm buồn. Cái mệt mỏi của người đã khóc đổ nước mắt, đã tức đổ cơn tức, và bây giờ chỉ còn lại sự bình lặng. Ông hỏi tôi có bằng lòng tha không à? Tôi... Ông không cần hỏi tôi. Ông cần hỏi tổ tiên của ông Nhân. Họ mới là người bị thiệt thòi. Họ mới là người đang đứng trong cái nhà thờ tổ đó nhìn ông mỗi đêm. Ông Thọ cúi đầu. Cường tiếp, tôi không tìm bùa chú, không thuê thầy trả thù gì cả. Sự thật là tôi cũng không có khả năng làm những việc đó. Và những gì xảy ra với dòng họ Trần, đó là việc của tổ tiên họ Lê, không liên quan đến tôi. Họ đang đòi lại những gì thuộc về họ, và họ sẽ đòi tiếp cho đến khi được trả lại. Mày không oán tao sao? Có, tôi oán. Vì ông bà tôi mất mảnh đất tổ tiên, vì ông nội tôi chết đau khổ. Với chị Hoa tôi sẽ khóc suốt mấy tháng vì những nấm mộ của các cụ bị đào bới. Có những thứ tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng oán rồi sao? Trả thù rồi sao? Mình thành kẻ như ông thì được gì? Cuộc đời ngắn lắm, tôi không muốn bỏ nó ra để làm cái chuyện thù hận. Ông Thọ nghe xong không nói được gì. Ông ngồi đó hai tay đặt lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi buổi sáng tháng tư đang nắng trong và những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài đường. 2 tuần sau đó, thủ tục pháp lý bắt đầu được thực hiện để chuyển trả mảnh đất về tên dòng họ Lê. Ông Thọ tự bỏ tiền ra lo toàn bộ chi phí, không kèo kéo một xu. Ông còn bỏ thêm tiền để thuê người thu nhặt lại những nấm mộ bị tàn phá. Phần nào tìm được thì chôn cất lại cẩn thận, phần nào không tìm được thì làm lễ cúng bái. Nhưng trước khi hoàn tất thủ tục, một chuyện nữa lại xảy ra. Đêm ngày mùng 2 tháng 5, nhà thờ tổ họ Trần bỗng nhiên bốc cháy, không ai hiểu lý do. lửa bắt đầu từ gian chính, cháy lan ra rất nhanh. Khi xe cứu hỏa đến thì một nửa công trình đã thành tro tàn. Hàng xóm ở gần đó kể lại, ngay trước khi lửa bốc lên, họ nghe có tiếng khóc, tiếng khóc của người già. Nhiều người khóc cùng một lúc, tiếng khóc từ bên trong căn nhà thờ tổ vọng ra. Có người kể lại rằng họ nhìn thấy những bóng trắng di chuyển ra khỏi ngôi nhà trước khi lửa bùng lên. Những bóng trắng nhợt nhạt như là xương, như thể tổ tiên họ Lê sau tất cả đã quyết định tự thiêu ngôi nhà đó trước khi rời đi. Ông Trần Văn Thọ đứng nhìn tro tàn của nhà thờ tổ. Ông đã bỏ biết bao nhiêu công sức tiền của để mà xây. Nước mắt chảy xuống hai gò má. Ông khóc vì ông hiểu tất cả chỉ còn lại mảnh đất. Mảnh đất đã được sang tên cho dòng họ Lê. Lê Cường về nhìn mảnh đất đó trong một buổi chiều tháng 6. Chị Hoa của anh đi theo. Hai anh em đứng trước khoảnh đất còn ngổn ngang gạch vụn và vôi vữa. Họ yên lặng rồi hỏi. Giờ mình làm gì với mảnh đất này hả Cường? Dọn sạch, trồng lại cây, đặt lại mộ phần ông bà. Còn nhà thờ tổ, mày không cần nhà thờ tổ to đẹp, chỉ cần một cái am nhỏ thôi. Thờ cũng không cần hoành tráng, chỉ cần thành tâm. Tổ tiên không cần gạch ngói cao đẹp, họ cần con cháu sống tử tế. Hoa gật đầu, hai anh em ngồi xuống bên nhau trong đống đá cũ. Phía xa mặt trời đang dần xuống sau rặng tre xanh mướt sau cơn mưa. Bầu trời đỏ rực lên rồi dần dần nhường chỗ cho màu tím của buổi hoàng hôn. Và trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, cả hai cảm nhận được một điều gì đó. Không phải sợ hãi, không phải ám ảnh, mà là một sự bình yên lạ lùng, ấm áp và nhẹ nhàng. Như thể tổ tiên họ Lê đang về, không phải để trừng phạt, không phải để oán hận, mà là về để ở lại. Để nhìn những đứa con cháu còn đang ngồi trên mảnh đất, sau bao nhiêu sóng gió, và gật đầu với chúng trong im lặng. Cổ nhân không phải là người không biết chuyện đời. Cổ đã sống 73 năm, chứng kiến đủ thứ trên đời. Cổ biết được rằng khi người ta giàu có, người ta hay nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được tất cả. Nhưng mà có những thứ không mua được bằng tiền. Và một trong những thứ đó chính là sự bình yên của những người đã mất. Cổ còn nhớ rõ lời của cha cụ, ông nội của cụ và cả những gì cụ đã nghe từ hồi còn nhỏ về mảnh đất này. Người ta nói rằng trên mảnh đất này từ cách đây mấy trăm năm đã có người của dòng họ Lê đặt chân đến, khai hoang trồng trọt. Và từ đời này sang đời khác, những người của dòng họ Lê lần lượt nằm xuống mảnh đất mà chính họ đã đổ mồ hôi để khai phá. Đất đó đã thấm mồ hôi của họ và cuối cùng lại đón nhận xương cốt của họ. Đây là thứ liên kết linh thiêng mà không một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào có thể phủ nhận. Đêm đó sau khi thắp hương xong, cổ nhân không vào trong ngủ ngay. Cổ ra ngồi trên chiếc ghế đá ở ngoài hiên, nhìn ra vườn trong bóng tối. Ánh đèn điện từ trong nhà hắt ra, một khoảng vàng sáng nhạt trên sân gạch. Nhìn phía vườn sau những nấm mộ im lìm trong đêm tối, chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ le lói trên những bát hương. Cổ ngồi đó lâu lắm, tâm trí bình an lạ lùng. Cổ tin rằng bảy đời linh hồn đang nằm trong mảnh đất này, không bao giờ để ai đó lấy đi. Trong những ngày tiếp theo, ông Thọ tiếp tục cho người đến nhà cụ nhân với những tờ giấy và những phong bì tiền ngày càng dày hơn. Thế nhưng cụ nhân không tiếp. Mỗi lần gõ cửa, cụ chỉ nói vọng ra một câu duy nhất. Ta đã nói không bán rồi thôi, không giải thích gì thêm. Hoa bắt đầu nhận ra mình đang bị theo dõi. Mỗi khi cô đi dạy học về, cô thấy có bóng người đứng ở đầu ngõ nhìn cô. Mỗi khi cô ra chợ mua đồ, luôn có ai đó theo sau đủ khoảng cách. Cô không nói chuyện này với ông nội vì sợ cụ lo. Nhưng cô cũng bắt đầu không ra ngoài một mình vào buổi tối nữa. Cường từ thị trấn về thăm nhà mỗi cuối tuần. Mỗi lần về anh đều thấy ông nội ngồi trước hiên với vẻ mặt điềm tĩnh. Ông biết ông nội đang lo, dù cụ không có nói ra. Một buổi chiều Cường đang ngồi uống trà với ông nội, thì bỗng nhiên cụ nói, không nhìn về phía anh mà chỉ nhìn ra vườn. Cường này, cho dù có chuyện gì xảy ra thì con nhớ một điều. Đừng bao giờ làm điều gì mà sau này mình nhìn lại phải xấu hổ đó con. Tiền có thể mất rồi kiếm lại. Đất có thể mất rồi tìm đất khác. Nhưng mà lương tâm mà mất thì không lấy lại được đâu. Cần nhìn ông nội mà lòng thắt lại. Anh hiểu rằng dù ông nội nói những lời bình thản như vậy, nhưng sâu trong bên trong lòng của cụ vẫn còn đau lắm. Sáng đó Hoa chạy ra vườn và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cô đứng đó như bị chôn chân trong giây lát. Rồi cô nhìn xuống chỗ ông nội đang quỳ. Cô chạy đến ôm ông. Những người hàng xóm nghe tiếng khóc chạy qua. Họ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt với những ánh mắt đau lòng và tức giận. Bà Năm, người hàng xóm già nhất xóm, ngồi xuống cạnh cụ Nhân, nắm tay cụ rồi khẽ nói. Cụ à, chúng nó làm điều này thì trời đất không tha cho chúng nó đâu. Cụ đừng khóc nữa, đứng lên đi. Đêm trước khi cụ mất, cả ngồi cạnh giường ông nội đến tận khuya. Cụ nằm đó mắt nhắm lại, hơi thở nặng nề. Rồi đột nhiên cụ mở mắt nhìn Cường. Ta sắp đi rồi Cường à. Con đừng buồn. Ta đi nhưng ta không có đi xa. Ta vẫn ở đây, trong mảnh đất này, cùng với ông bà của mày. Ông đừng nói vậy. Ông sẽ khỏe lại thôi. Không. Ta biết mà. Còn có nhớ lời ông nội dặn không? Đừng làm điều gì sau này phải xấu hổ đó. Cụ nhắm mắt lại. Và không lâu sau cụ ra đi trong bình an. Cả ngồi đó nắm chặt tay ông nội đã lạnh dần. Và lần đầu tiên từ khi xảy ra chuyện anh khóc. Không phải khóc vì sợ, không phải vì tức, mà là anh vừa mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời. Buổi sáng sau đêm khánh thành, ông Trần Văn Thọ xuống bếp pha cà phê như thường lệ. Cả nhà vẫn còn đang ngủ. Ông ngồi một mình trong bếp, tay cầm chén cà phê nhìn ra cửa sổ. Ở bên ngoài khu vườn nhà thờ tổ, trong ánh ban mai thật bình yên. Những cây cảnh xanh tươi, bể nước non bộ phun nhẹ. Nếu không biết những gì đã xảy ra đêm qua, người ta nghĩ đó là một khung cảnh lý tưởng. Nhưng ông Thọ biết, ông biết rằng trong cái bình yên đó chỉ là sự bề ngoài. Bên trong gian thờ mà ông vừa thức suốt đêm, có điều gì đó đang đợi, đang chờ và đang nhìn. Ông mở điện thoại gọi cho thầy địa lý. Ông Thọ à, sớm gọi tôi có chuyện gì? Thưa thầy, tôi cần gặp thầy. Đêm qua ở nhà thờ tổ có chuyện lạ. Có một khoảng lặng dài giữa hai đầu dây. Rồi thầy địa lý nói. Tôi đã dự đoán điều này, ông Thọ à. Tôi nói thật, từ đầu khi ông thuê tôi xem đất, tôi đã thấy mảnh đất đó tốt về mặt phong thủy. Nhưng có một điều tôi không nói với ông. Cái tốt của mảnh đất đó là dành cho những người đang nằm trong đó, không phải dành cho người nào khác đến ở. Đất nơi người chết nằm có một loại năng lượng riêng, nó gọi là âm khí. Cái âm khí đó có thể giúp con cháu của những người đó phát triển. Nhưng nếu ai khác đến xây nhà trên đất đó, âm khí đó lại trở thành chống lại người đang sống. Thưa thầy, bây giờ tôi phải làm sao? Ông Thọ à, tôi không thể giúp ông chuyện này. Đây là chuyện của người âm, tôi chỉ biết dương chật. Ông phải tìm người khác. Và thành thật mà nói, tôi khuyên ông nên nghĩ lại, trả lại mảnh đất đó cho người ta. Ông Thọ tắt điện thoại, ngồi nhìn chén cà phê nguội lạnh. Ở bên ngoài cửa sổ, gió thổi làm những cành cây cảnh trong vườn lay động. Và trong tiếng xào xạc của lá cây, ông tưởng như nghe thấy tiếng của ai đó thì thầm. Ông Trần Văn Phúc bắt đầu già đi nhanh hơn bình thường kể từ khi con trai bệnh nặng. Từ một người đàn ông còn trung niên, hoạt bát nhanh nhẹn, ông trở nên chậm chạp và hay ngồi một mình. Mắt của ông trũng sâu, và đôi khi nói chuyện với ai, ông hay dừng lại giữa chừng nhìn ra xa xăm. Vợ Công Phúc một lần đang hỏi ông đang nghĩ gì. Ông nhìn vợ một lúc rồi khẽ bảo. Bà này, tôi nghĩ anh Thọ nói đúng. Chúng ta đã sai. Sai chuyện gì? Sai tất. Cái nhà thờ tổ đó chúng ta không nên xây. Không nên xây trên mảnh đất đó. Không nên dùng những cách đó để lấy đất của người ta. Bà vợ ông Phúc không nói gì. Bà nhìn xuống tay của mình. Cả hai ngồi im trong phòng. Và trong cái im lặng đó, cả hai cũng nghĩ đến những điều mình biết nhưng không dám nói ra. Nhà thờ tổ họ Trần, những chuyện lạ liên tiếp xảy ra đều đặn. Cứ mỗi đêm rằm vào mỗi đêm mùng một, những ngọn nến trên bàn thờ sẽ tự cháy lên dù không ai thắp. Và mỗi buổi sáng trên nền đá của gian thờ sẽ có những vết đất đỏ mới xuất hiện, in thành hình những bước chân đi vòng quanh bàn thờ. Ông Thọ sai người lau sạch những vết đất đó mỗi buổi sáng, thế nhưng sáng hôm sau chúng lại xuất hiện. Cứ như vậy ngày qua ngày, ngày làm việc đó, một thanh niên trong làng được thuê trông coi nhà thờ tổ. Sau một tháng xin nghỉ, rồi người thứ hai, rồi người thứ ba, không ai chịu làm lâu hơn một tháng. Bởi ai ở đó đủ lâu đều nhận ra, nhà thờ tổ đó ban ngày là bình thường, nhưng ban đêm thì lại trở thành một nơi khác. Trở thành nơi của những người khác, người của cõi âm. Buổi sáng sau ngày gặp ông Thọ, Cường gọi điện cho Hoa. Anh kể lại cuộc gặp đó cho chị nghe. Hoa lặng người nghe anh kể không ngắt lời. Cường kể xong Hoa hỏi, ông ta muốn trả đất thật sao? Mình không biết là có tin không. Anh thấy mặt ông ấy không giống người đang nói dối. Mặt của người đang sợ hãi thực sự đó. Hoa im lặng một lúc rồi cô nói, anh có nhớ không? Hồi ông nội còn sống ông hay nói rằng đất thiêng vì có người thiêng ở đó. Nhưng người thiêng ở đó không phải là ma, không phải quỷ mà là tổ tiên. Tổ tiên mình thiêng vì mình thờ phụng họ thành tâm, vì mình sống tử tế làm tròn đạo lý. Ông nội nói tổ tiên sẽ luôn bảo vệ con cháu, và có lẽ ông nội nói đúng. Chỉ nghĩ là tổ tiên mình đã làm những chuyện đó. Anh không nghĩ vậy sao? Mình không làm gì hết mà dòng họ Trần vẫn gặp chuyện. Chuyện anh cả của họ chết, đứa con trai bệnh, chuyện tên đầu gấu điên. Chúng ta không phải thần thánh, không có khả năng làm những điều đó. Ngày mảnh đất được chính thức sang tên về dòng họ Lê, Cường ra vườn một mình vào buổi sớm. Anh thắp hương trên những ngôi mộ. Gió thổi qua, khói bay nhang lên cuộn thành những sợi manh mỏng. Rồi trong khoảnh khắc đó, Cường cảm nhận được có một thứ gì đó anh không thể tả bằng lời. Không phải sợ, không phải buồn bã, mà là một thứ ấm áp lan tỏa lên từ mặt đất, như vòng tay của ai đó đang ôm. Anh đứng đó một lúc thật lâu, rồi anh khẽ nói, chỉ đủ để cho anh nghe thấy. Con về rồi, các cụ ơi, con về rồi. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua mang theo mùi nhang và mùi đất ẩm. Nhưng Cường biết rằng tiếng trả lời đó không cần phải thành lời, bởi vì có những thứ con người ta hiểu nhau không cần phải nói ra. Là bởi vì có những sợi dây kết nối người sống và người chết, kết nối quá khứ và hiện tại, kết nối đất với người mà không ai cắt đứt dù cô cố đến đâu. Và cuộc sống tiếp tục trên mảnh đất mà bảy đời tổ tiên họ Lê đã đổ mồ hôi khai phá. Con cháu của họ tiếp tục sống, tiếp tục trồng trọt, tiếp tục thắp hương, tiếp tục gìn giữ những gì đã được truyền lại. Đơn giản mà yên lành, không hào nhoáng, không hoành tráng, nhưng đó là cuộc sống thật và đó là điều quan trọng nhất. Về phần của ông Trần Văn Thọ, sau khi trả lại đất cho dòng họ Lê, ông không xây thêm nhà thờ tổ nào nữa. Ông trở về Sài Gòn sống những tháng ngày cuối đời. Ông bảo con cháu rằng tổ tiên không cần nhà cao cửa rộng, tổ tiên cần con cháu tử tế và thành thật. Ông dành phần lớn thời gian của mình để làm từ thiện. Rồi sau khi ông mất, con cháu ông có kể rằng trong những ngày cuối đời, ông hay ngồi một mình nhìn ra xa. Trên khuôn mặt không còn cái tự mãn của ngày xưa, chỉ là sự bình yên, một sự bình yên muộn màng. Ông Phúc sau khi con trai Khải qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đã làm lễ cúng bái, mang tiền và quà đến xin lỗi từng gia đình bị liên lụy. Ông nói ông không thể sửa được quá khứ, nhưng ông có thể làm cho hiện tại bớt đau hơn. Tên lồn mãi không ra khỏi trại tâm thần được, hắn sống đến cuối đời trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng lúc nào cũng thì thầm chuyện trò với những người không ai nhìn thấy. Cả bác sĩ y tá kể lại rằng hắn này ngồi thu lu ở góc phòng vào ban đêm, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt và nói chuyện không ngừng. Còn Lê Cường và Hoa dọn về sống trên mảnh đất cống bà để lại. Họ trồng lại vườn cây ăn trái, đặt lại những nấm mộ đàng hoàng, là một cái am nhỏ để thờ cúng tổ tiên. Không hào nhoáng, không hoành tráng, chỉ là một cái am nhỏ bằng gạch, đơn sơ. Chiếc am có vài chậu hoa và cây cúng. Hương khói lúc nào cũng đều đặn. Những người trong làng nói mỗi buổi sáng sớm khi Cường ra vườn thắp hương cho tổ tiên, người ta đôi khi thấy có những ngọn nến trong am sáng lên dù không ai thắp. Người làng Thái Bình về sau kể câu chuyện về dòng họ Trần và mảnh đất nhà họ Lê như một bài học. Bài học không phải về ma, không phải về tâm linh, mà là về lòng tham. Về sự thật rằng không có thứ gì xây được trên đất của sự bất công mà còn đứng vững lâu dài. Dù có bỏ ra bao nhiêu tiền, dù có thuê bao nhiêu thầy, dù có làm đẹp cái bên ngoài đến thế nào đi chăng nữa, bề trong mà thấu giữa, sớm muộn cũng đổ. Người ta hay nói dù nhà thờ tổ có to đẹp đến đâu, nếu đừng xây lên bằng nước mắt của người khác, thì trước sau cũng có ngày sụp đổ. Đất lành thì nuôi người hiền, đất bất nghĩa thì không dung chứa kẻ bất nhân. Đó là cái lẽ của đời từ ngàn đời nay. Thằng Bình, đứa đàn em trẻ nhất từng theo Tư Lùn, sau đó sống trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh suốt một thời gian. Nó bỏ về với mẹ, không theo Tư Lùn nữa. Mẹ nó hỏi thì nó chỉ nói không làm việc đó, không bao giờ. Người ta kể rằng thằng Bin sau này trở thành một kẻ rất là mê tín. Nó đi chùa mỗi tháng thắp nhang hàng ngày. Mỗi lần đi qua nghĩa địa là nó đi thật nhanh, mắt nhìn thẳng không dám nhìn sang hai bên. Và mỗi tháng 7 âm lịch người ta cúng cô hồn, nó bỏ ra không ít tiền mua hoa quả vàng mã và đặt ở đầu ngõ nhà mình và cúng bái thật thành tâm. Trong làng Thái Bình, chuyện về nhà thờ tổ họ Trần và mảnh đất họ Lê trở thành câu chuyện được người ta kể đi kể lại nhiều năm. Không phải nó là câu chuyện hay, mà vì nó là câu chuyện thật. Và trong cái sự thật của nó, người ta nhìn ra nhiều thứ, thế sự tham lam của con người, sự bất công và cái giá phải trả cho nó. Thế rằng có những thứ trên đời này mà tiền bạc và quyền lực không thể khuất phục được. Người ta hay dẫn chứng câu chuyện này mỗi khi trong làng có ai đó bắt đầu nảy sinh cái ý định tranh giành đất của người khác. Không phải để dọa nạt, mà là để nhắc nhở rằng nhân quả là có thật. Ông Trần Văn Phúc, sau khi con trai Khải qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, ông về lại Thái Bình một mình. Ông đến nhà Cường và Hoa, đứng trước cổng cúi đầu, ông bảo: "Tôi đến đây không phải để xin tha thứ. Tôi biết có những thứ không thể tha thứ. Tôi chỉ muốn đến đây để nhìn thẳng vào mắt hai người và nói rằng những gì anh em tôi làm là sai và tôi xin lỗi." Cường nhìn ông Phúc một lúc, anh mở cổng rồi khẽ mời: "Ông vào nhà uống nước." Không phải tha thứ, không phải quên đi, chỉ là một cử chỉ nhỏ của người biết rằng cuộc sống phải tiếp tục, rằng có những vết thương không lành được, nhưng người ta vẫn phải sống với chúng. Những năm sau đó, ông Phúc mỗi năm về lại Thái Bình. Ông không đến nhà thờ tổ, vì nhà thờ tổ đã không còn. Ông chỉ đến nghĩa địa của làng, đứng trước khu mộ của họ Lê, thắp bàn nén hương cúi đầu. Người làng thấy vậy, không ai cười, không ai bình luận. Người ta chỉ nhìn ông đi qua với những ánh mắt không phán xét, là bởi vì người ta biết rằng đây là cách của một người đang cố trả lại món nợ mà không thể nào trả hết được. Hòa tiếp tục dạy học ở trường làng. Những đứa trẻ trong lớp của cô không biết gì về câu chuyện của cô. Chúng chỉ biết rằng Hoa là một cô giáo hiền lành kể chuyện thú vị. Cô hay kể chuyện dân gian về lòng tốt được đền đáp, về sự xấu ác bị trừng phạt. Cô không kể chuyện của chính mình, nhưng trong mỗi câu chuyện cô kể có một phần của câu chuyện đó. Cường vẫn làm thợ hàn, nhưng giờ anh đã là chủ một xưởng nhỏ ở thị trấn. Buổi tối anh hay về làng, ngồi dưới vườn một lúc trước khi đi ngủ. Ngồi dưới gốc cây mít cổ thụ, ông nội đã trầm nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh cảm thấy rằng dù đời có trải qua bao nhiêu sóng gió, thì cuối cùng mình vẫn về được chỗ mà mình thuộc về. Đó có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh. Không phải là mảnh đất, không phải là am nhỏ thờ tổ tiên, mà là cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác mình không cô đơn, rằng sau lưng mình có bảy đời tổ tiên đang đứng ra bảo vệ cho mình. Người ta hay hỏi nhau liệu những gì xảy ra với dòng họ Trần có thật là do linh hồn họ Lê gây nên không, hay chỉ là một sự trùng hợp, hay là lương tâm của chính họ đang hành hạ họ. Không ai có câu trả lời chắc chắn, và có lẽ câu trả lời đó không quan trọng bằng bài học trong câu chuyện để lại. Bài học rằng khi người ta làm điều bất công thì hệ quả sẽ tới, có thể sớm, có thể muộn, nhưng nó sẽ tới. Và bài học rằng nhà thờ tổ không phải là thứ được xây trên bằng tiền và sự cưỡng bức. Nó nên được xây lên bằng sự biết ơn và sự tôn trọng, được xây bằng những hành động nhỏ thường ngày, thắp nén nhang những ngày rỗ, sống tử tế những người chung quanh và làm điều có ích cho đời. Đó mới là thứ tổ tiên trông đợi ở con cháu. Cuối cùng, câu chuyện về dòng họ Trần và mảnh đất nhà họ Lê không phải là một câu chuyện về ma. Nó là câu chuyện về con người, về lòng tham và hậu quả, về sức mạnh của sự kiên cường và lòng tin, về sự thật rằng dù người ta có cố che giấu hay là chạy trốn, những điều mình đã làm và luôn theo đuổi mình cho đến khi mình đối mặt với chúng và chịu trách nhiệm. Có một chi tiết mà ít người biết về cái đêm Tư Lùn và đám đàn em chạy trốn khỏi khu vườn họ Lê. Sau đêm đó, cả đám đàn em gặp nhau ở một quán nhậu, ngồi uống rượu cho đến tận sáng. Không ai dám về một mình, không ai dám ở trong bóng tối một mình. Một trong số đó có tên Hoàng kể lại rằng khi hắn đang đào mộ, hắn nghe tiếng ai đó gọi tên. Tiếng của một người phụ nữ gọi bằng tên thật của hắn, cái tên mà chỉ cha mẹ hắn mới gọi. Hắn quay lại không có ai, nhưng tiếng gọi đó vẫn văng vẳng. Một người khác tên Tuấn thì bảo hắn nhìn thấy ngay bên cạnh chỗ hắn đào có một bàn tay trắng xanh thò lên từ lòng đất, rồi bàn tay đó cào vào cổ tay của hắn. Hắn nhìn xuống và thấy trên cổ tay có ba vết đỏ. Không phải vết cào của cành cây hay là gai, mà là vết của móng tay người dài và sâu. Hắn mang vết đó về nhà. Sáng hôm sau mẹ hắn nhìn thấy thì hắn bảo là do mèo cào. Những cái chuyện đó không bao giờ được kể ra ngoài, vì đám đàn em của Tư Lùn biết rằng nếu mà kể ra thì người ta sẽ hỏi tại sao lại có mặt ở đó. Họ giữ im lặng, nhưng im lặng đó không xua tan được những thứ họ đã nhìn thấy và cảm nhận trong đêm đó. Và dần dần một vài người trong số họ bắt đầu thay đổi, bỏ nghề, về nhà sống yên hồn ơn. Như thế cái đêm đó đã làm cho họ đủ sợ hãi để hiểu ra rằng có những ranh giới không nên vượt qua. Về phần của khu vườn nhà họ Lê, sau khi được trả lại, Cường và Hoa mất gần một năm để dọn dẹp và khôi phục. Đất được săn phẳng, cứng lại, cũng phải được xới lên, bón phân và đề nghị một thời gian trước khi trồng lại cái gì đó. Nhưng ngay từ đầu khi họ bắt đầu làm việc trên mảnh đất đó, họ nhận ra rằng có điều gì đó khác biệt. Những cây họ trồng mọc nhanh hơn bình thường. Những hạt giống gieo xuống nảy mầm sớm hơn. Đất như đang đói, đang khát, được làm việc sau một thời gian dài bị bỏ trống và bị xây dựng lên theo một cách không phù hợp. Bà Năm, người hàng xóm già, đứng nhìn vườn đang hồi sinh rồi gật đầu. Đất nó mừng rồi đó, đất nó biết chủ thật của nó về rồi đó. Cứ nghe câu đó mà trong lòng ấm lại. Anh không biết đất có biết gì không, nhưng anh tin rằng những người đang nằm trong lòng đất đó biết và họ đang vui mừng. Mùa thu năm đó, khu vườn nhà họ Lê xanh mướt trở lại. Những cây mít con vươn cao, cây xoài ghép đang ra lá non. Sau vườn những nấm mộ im lìm trong bóng cây. Những bát hương đầy cho, những bông hoa rừng được đặt lên. Mỗi sáng khi Cường ra thắp hương, anh hay nói chuyện với tổ tiên. Không phải xin phù hộ, không phải cầu nguyện, chỉ là kể chuyện. Kể về những chuyện nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống, như thể đang nói chuyện với người thân. Đây là điều ông nội anh hay làm và bây giờ anh lại tiếp tục. Là bởi vì có những thứ không cần giải thích, không cần chứng minh, chỉ cần tin. Cuối cùng, câu chuyện này không phải là câu chuyện về chiến thắng hay thất bại. Không phải vì người tốt được hưởng hay người xấu bị phạt theo cái kiểu đơn giản và sạch sẽ mà người ta hay muốn. Thực tế thường phức tạp hơn vậy. Ông Thọ không chết, ông Phúc không chết. Họ mang theo gánh nặng của những gì đã làm và sống tiếp với nó. Và có lẽ đó cũng là một hình thức trừng phạt theo một nghĩa nào đó. Cường và Hoa, họ mất ông nội, mất mảnh đất tổ tiên trong một thời gian, mà những năm tháng bình yên, và họ không lấy lại được tất cả những thứ đó. Nhưng họ lấy lại được điều quan trọng nhất, họ lấy lại được chỗ thuộc về mình, và đó, theo một nghĩa nào đó, là thứ đủ để tiếp tục. Mỗi khi có người hỏi Cường về câu chuyện đó, anh thường trả lời bằng một câu mà ông nội anh hay nói: đất này của tổ tiên giữ đất, không ai lấy được. Ngắn gọn, đơn giản, và có lẽ đó là tất cả những gì cần phải nói. Ma hay là không ma, thật hay không thật, điều đó không quan trọng bằng thông điệp mà câu chuyện truyền tải. Rằng đất lành thì nuôi người hiền, rằng gieo gì gặt nấy, rằng tổ tiên không đòi hỏi gì nhiều ở con cháu, chỉ đòi hỏi con cháu phải sống cho xứng đáng với những gì tổ tiên để lại. Và đó cũng là bài học mà dòng họ Trần, sau tất cả những đau khổ và mất mát, đã phải học theo cái cách đắt giá nhất có thể. Một bài học mà lẽ ra không cần phải trả giá như vậy. Thế nhưng mà đôi khi người ta chỉ học được những bài học quan trọng nhất khi đã phải trả đủ giá đắt cho chúng rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.